Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 166: Karina thu hoạch. Thế nào, phần tình báo này đối ngươi có trợ giúp sao? Lahiri nói. Trương Hằng gật đầu. Ngươi muốn cái gì? Người da đen dũng sĩ giác đấu nhưng không có trả lời ngay vấn đề này, mà là nói tiếp. Ta mặc dù đã rời đi Terran trang viên, nhưng là bộ lạc của ta còn có không ít người ở nơi đó. Ngươi muốn đối phó Mancom, biết càng nhiều liên quan tới hắn bí mật, ta có thể giúp ngươi liên hệ đến bọn hắn đến hiệp trợ ngươi. Ngươi hẳn là cũng biết, cho dù Hắc Thương Liên Minh cuối cùng giải tán, Mancom bị đuổi ra Na sau, cũng vẫn như cũ không cải biến được tòa trang viên kia bên trong những người khác vận mệnh đi. Cho nên ta quyết định tự mình động thủ đến thay đổi nó. Laeri thần sắc kiên nghị, tại đối mặt khốn cảnh thời điểm người khác nhau sẽ có khác biệt phản ứng. Có ít người sẽ ở đả kích xuống cam chịu, trở nên tuyệt vọng, mà đổi thành một số người lại lựa chọn ôm những cái kia cực khổ, tiếp nhận nó tẩy lễ, cuối cùng trở nên càng thêm cường đại. Người da đen dũng sĩ giác đấu hiển nhiên là cái sau. Tại kinh lịch phụ thân cùng ca ca lần lượt chết đi, bộ lạc bị hủy, mình bị in dấu lên nô lệ ấn ký đủ loại tao ngộ. Vì chạy ra trang viên lại mất đi một con mắt cùng xương mũi, không thể không tự tay giết chết bạn chí thân của mình về sau. Laeri chẳng những không có tinh thần sa sút, ngược lại dần dần bắt đầu hiển lộ ra tù trưởng khí chất tới. Cái này giống gấu đen đồng dạng cường tráng người da đen lại có được viễn siêu bề ngoài trí tuệ. Chúng ta ở quê hương không cách nào thu hoạch được tự do. Tại những cái kia thuộc địa không cách nào thu hoạch được tự do. Tại tòa này tự do chi thành cũng đồng dạng không cách nào thu hoạch được tự do. Cho nên chúng ta chỉ có thể rời đi nơi này. Ta nghe nói tại vùng biển này có không ít hòn đảo không người. Trong đó có một ít tải bình thường đường thuyền bên ngoài. Ở trên đảo có nước ngọt cùng có thể trồng trọt thổ địa. Chúng ta có thể bắt cá, có thể đi săn, trồng cây nông nghiệp. Ngay từ đầu sẽ rất gian nan, nhưng cuối cùng chúng ta sẽ xảy ra tích trữ đến. Tựa như chúng ta tổ tông đồng dạng sinh sôi xuống dưới. Trương Hằng nói, ta có thuyền cùng nhân thủ. Tại ra biển thời điểm có thể thuận tiện giúp ngươi tìm kiếm thỏa mãn yêu cầu địa phương. Về sau cũng có thể chở các ngươi quá khứ. Nhưng vấn đề là các ngươi làm sao từ tòa trang viên kia bên trong trốn tới. Ta mặc dù cực kỳ đồng tình các ngươi tao ngộ, nhưng không có khả năng trực tiếp đi tiến công Mancom trang viên. Phóng thích Hắc Nô, nếu không sẽ chọc giận ở trên đảo những cái kia đại địa chủ. Hàn Nha Hiệu phát triển trọng tâm tại Na sau, trên thuyền không ít thuyền viên người nhà cũng đều ở trên đảo. Ta nhất định phải vì bọn họ cân nhắc, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Ta chỉ có thể ở thời gian ước định và ước định bờ biển chờ các ngươi. Laheri hiển nhiên vô cùng rõ, rằng điểm này, người da đen dũng sĩ giác đấu cũng không có nói ra quá phận yêu cầu. Chỉ là nói, vấn đề này chính chúng ta đến giải quyết. Bất quá ta cần một nhóm vũ khí, không cần quá nhiều, bất quá hình thể nhỏ hơn, tiện cho mang theo cùng ẩn tàng, chỉ đủ liền có thể. Trừ cái đó ra ta còn cần ít nhất 5 thanh ngắn súng kíp. Những vật này không cần phải gấp, có thể đợi đến ngươi phiền phức giải quyết về sau lại cho ta. Vũ khí không có bất cứ vấn đề gì, ta nguyện ý tiếp nhận ngươi hợp tác đề nghị, cũng hy vọng ngươi cuối cùng có thể đạt được ước muốn. Trương Hằng nói xong dẫn đầu vươn tay ra, Laeri thấy thế có chút ngoài ý muốn. Đây là hắn rời quê hương sau lần thứ nhất có bộ lạc bên ngoài người đối với hắn làm ra động tác này. Mang ý nghĩa trước mắt cái này người phương Đông cũng không phải là giống những người khác đồng dạng đem hắn cho rằng hàng hóa hoặc là dã thú, mà là đem hắn coi là bình đẳng giao lưu tồn tại. Người da đen dũng sĩ giác đấu sửng sốt có chừng nửa giây, sau đó cũng đưa tay ra trưởng, cầm đối diện cái tay kia, mà lúc này hai người cũng nghe đến dưới lầu truyền đến tiếng bước chân. Annie cùng bác sĩ chạy tới trước cổng chính. Trương Hằng đứng lên nói, những ngày này ngươi trước xử lý xuống thương thế nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Ta một vị khác hợp tác đồng bạn cũng nhanh nên trở về tới. Đến lúc đó còn muốn làm phiền ngươi đem trước đó nghe được sự tình lại nói cho nàng một lần. Karina là tại một tuần sau trở lại Nassau. Nàng đem kia một thuyền cây nhục đậu khấu kéo đến New York. Đó cũng là phụ thân của nàng trước đó kinh doanh tốt nhất mấy cái bến cảng một trong. Nơi đó hải quan trên dưới đều bị chuẩn bị qua. Bởi vậy không có người vì khó nàng. Ngay cả hàng hóa đều không có kiểm tra liền cực kỳ sảng khoái cho đi. Bất quá tiếp xuống tìm kiếm người mua hao tốn nàng không ít thời gian. New York nơi đó đối với hương liệu nhu cầu cũng không lớn. Cái này một thuyền đồ vật mặc dù có giá trị không nhỏ, nhưng muốn đưa trở lại châu Âu mới có thể ra tay. Những cái kia làm hải vận thương nhân cảm thấy hứng thú có không ít, nhưng là ra giá đều không cách nào để Karina cảm thấy hài lòng. Cái sau không thể không tiếp tục tìm kiếm người mua. Thẳng đến 10 ngày sau, mới có một cái chuyên môn buôn bán nguyên liệu nấu ăn thương nhân nghe hỏi mà đến. Song phương trải qua nửa ngày cò kè mặc cả, cuối cùng mới lấy một cái lẫn nhau đều tính giá vừa ý thành giao. Karina đạt được nàng trở thành chợ đen thương nhân sau món tiền đầu tiên. Diệt trừ thanh toán cho Hàn Nha Hiệu thu mua phí tổn. Còn có thế chấp vay lợi tức cùng vận chuyển phí tổn. Nàng chuyến này chỉ toàn kiếm lời có chừng 500 viên kim tệ. Như thế phong phú thù lao để nữ thương nhân có chút phấn chấn. Cũng làm cho nàng nhìn thấy tiến đến tiền chuộc, đem phụ thân từ trong ngục giam chuộc ra hy vọng. Đáng tiếc giống như thế đáng tiền con mồi cũng không phổ biến. Nếu không không cần 2 năm nàng liền có thể để phụ thân lại thấy ánh mặt trời. Annie đem bên trong 100 viên kim tệ gửi cho mẫu thân làm quay vòng. Đoạn thời gian gần nhất vì nghĩ cách cứu viện ra phụ thân trong nhà tích xúc cơ bản đều bị tiêu hết. Có số tiền kia cũng có thể thở một ngụm. Còn lại 400 viên kim tệ, một bộ phận làm hiến kim, tiếp tục duy trì các cảng khẩu nhân mạch quan hệ. Còn lại một bộ phận thì làm lần sau thu mua tiền vốn. Dạng này có thể giảm bớt một bộ phận lợi tức, đợi đến đem đầu tay phải bận rộn sự tình làm xong. Nữ thương nhân không có cho mình nghỉ, mà là tại trước tiên chạy về Nassau. Karina hiện tại lo lắng nhất liền là tại nàng không ở trên đảo trong khoảng thời gian này Hàn Nha. Hiệu cùng nàng quan hệ hợp tác phát sinh biến cố gì? Nếu như không phải lần đầu tiên thủ tiêu tang vật cũng trọng yếu giống vậy. Nàng thậm chí không muốn rời đi cầm thương nhân cũng không phải không nghĩ tới Trương Hằng cùng. Nàng ở giữa hợp tác chỉ là vì cho Hắc Thương Liên Minh tạo áp lực. Chờ chiếm cứ đàm phán chủ động liền đem nàng đá một cái bay ra ngoài. Nhưng là nàng bây giờ căn bản không có bất luận cái gì tư bản yêu cầu Hàn Nha Hiệu bình đẳng đối. Đãi nàng. Coi như biết rõ đối phương dự định làm như thế, nàng cũng chỉ có thể phối hợp, bởi vì dạng này chí ít còn có thể kiếm được một khoản tiền. Bất quá Karina cũng không biết vì cái gì, nàng đối người kia tựa hồ luôn luôn ôm một loại không hiểu chờ mong. Có lẽ là bởi vì tại hai người đơn độc chung đụng thời điểm nàng luôn luôn rất dễ dàng xem nhẹ thân phận của đối phương. Trương Hằng cùng nàng đã thấy tất cả hải tặc cũng khác nhau. Nàng theo bản năng cảm thấy, người kia mà nói, có lẽ sẽ không như vậy nói không giữ lời. Mà khi nàng trở lại Nassau thời điểm cũng rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Chỉ ít khoảng thời gian này cũng không có cái gì tin tức xấu truyền đến. Hàn Nha Hiệu vẫn như cũ cùng Hắc Thương Liên Minh duy trì đối lập. Trên đảo bên trong tiểu hải trộm cũng vẫn là đem chiếc thuyền kia coi là phản đối Hắc Thương Liên. Minh cờ xí, bất quá khi nàng tìm tới Trương Hằng thời điểm, lại đạt được một cái để nàng có chút khó có thể tin tức. Truyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuenCV.com. Hết chương.